Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 386 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tu Vi Bạo Tăng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm đã bị bắt. Rồi cái vị này tên là Tế Tử gì đó, lão già này tên là Tế Tử gì đó. Lúc này á, Kiêu Bằng dùng mọi phương thức để giết được cái nguyên thần của Vương Lâm, chỉ chữa thể xác lại thôi. Rồi sau đó tưởng đâu là Vương Lâm đã mất đi nguyên thần, ký ức linh hồn rồi, chỉ còn thể xác. Rồi ông ta mới, nhưng mà chưa an tâm nữa, ông ta mới dùng thời gian mấy chục năm trời để xem thử Vương Lâm này thực ra đã thực sự mất cái nguyên thần chưa. Nhưng mà lão không ngờ rằng là nguyên thần của Vương Lâm hiện tại là đang núp ở trong Thiên Nghịch Châu. Mà cái Thiên Nghịch Châu này lại là một cái bảo vật quá mức thần bí đi, đến cả lão già này cũng không nhận ra. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này á, lão già cho rằng là Vương Lâm đã thực sự chỉ còn thể xác thôi. Ông ta mới dùng mọi những cái kêu bằng tài nguyên mà mình dành dụm bấy lâu nay các đời tế tự để lại bồi bổ cho Vương Lâm. Nào là thổ bổn nguyên nè, rồi thể xác, rồi ánh mắt các kiểu, nói chung là bù đắp cho cái thể xác của Vương Lâm rất rất là nhiều luôn. Đoạn cuối tập vừa rồi thì ông ta mới dùng một cái mẫu, một cái mảnh kim loại của cái pháp bảo của tiên tổ gì đó dung nhập vào trong cánh tay phải của Vương Lâm. Xong rồi sau đó thành công thì lão mới cười ha hả. Vừa cười thì dạo lão già này mới ho sặc sụa, khóe miệng thậm chí còn tràn ra máu tươi nữa. Tuổi lão đã quá lớn rồi, lúc này như đèn sắp cạn dầu rồi. Ở trong cơ thể có thêm đạo bản nguyên thứ 9, thân hình dẻo dai hơn, hai mắt đã có thêm uy áp rồi. Trong cơ thể lại có một kinh mạch tự tốc tiên tổ, tay phải thêm một thanh âm đao, khối thân thể này đã sắp hoàn mỹ rồi. Nhưng bản nguyên chân thân của hắn chỉ có 3 khối, còn thiếu một khối thủy bản nguyên chân thân. Hồi đây thì ngưng xuất ra thêm một khối bản nguyên chân thân nữa vậy. Lão già mặt lục bào thì thào, tay trái vung lên, lập tức vật phẩm lơ lửng bốn phía lan ra ánh sáng chói mắt. Tiên tổ hồn mẫu, giọng nói của lão già vang lên. Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, bên trong luồng sáng này lan ra thủy bản nguyên cực kỳ tinh thuần. Không thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà khí tức bản nguyên cường đại như vậy đồng thời bao phủ, khiến không gian màu lục này xuất hiện một tầng sóng gợn. Vật này bộ tộc của lão già đã không tiếc phát động một trận chiến tranh mới cướp đoạt được, vì thời điểm lục ma sống lại dâng lên cho lục ma hạt chữa thương. Nhưng mà giờ phút này lão lại không chút do dự, vì khiến thân thể Vương Lâm hoàn mỹ mà đem ra phàm mộng u thủy này. Lão già mặc lục bào lại vung tay lên, vật phẩm thứ hai nhanh chóng bay ra tiến thẳng tới Vương Lâm. Đó là một cái bình sứ màu đen, bên trong có một giọt nước. Vật này vô cùng trân quý, là bộ tộc của lão già này qua bao nhiêu năm tháng thu thập mộng của phàm nhân, ngưng tụ phàm mộng u thủy của họ mà thành. Vật này vốn hư ảo nhưng lại ẩn chứa thủy bản nguyên lực đến cực điểm. Dung dịch đạo tâm, mau thủy tiên, thiên địa thủy nguyên. Lão già mặc lục bào gầm khẽ, vật phẩm trôi nổi bốn phía quanh thân thể lần lượt bay ra. Lúc tới gần Vương Lâm đồng loạt nổ tung, tiến thẳng vào trong thân thể hắn, nhanh chóng dung nhập vào máu huyết. Lúc này thủy bản nguyên lực lan ra nồng đậm, khiến thủy bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm trong nháy mắt này điên cuồng tăng mạnh. Mức độ gia tăng này Vương Lâm chỉ khi ở trong Đông Lâm Trì hư ảo trong động phủ giới mới có thể cảm nhận được. Hắn nhìn thủy bản nguyên của mình dùng một phương thức không thể nào hình dung nổi, nhanh chóng tiến về hướng thủy bản nguyên chân thân. Mỗi vực làm cho thủy bản nguyên của hắn tăng mạnh đều là vực cực kỳ hiếm thấy. Nếu bản thân Vương Lâm muốn đạt được thì sợ là không dưới 1000 năm. Thậm chí có một số vực thế gian này cũng cực kỳ hiếm gặp, căn bản là không thể tìm được đầu mối gì. Nhưng giờ phút này, sau 5 tháng hắn chờ đợi, cơ duyên này thình lình xuất hiện trước mặt Vương Lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thủy bản nguyên chân thân của hắn lúc này đã hình thành hình dáng trong cơ thể, càng ngày càng ngưng thực. Chẳng qua khoảng cách tới trình độ chân thân vẫn còn hơi chênh lệch. Nhưng mà lão già mặc lục bào này đã có niềm tin khiến thân thể Vương Lâm ngưng tụ ra bản nguyên chân thân thứ tư thì lão phải có căn cứ. Lão cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này phun ra khiến cho thân thể của lão ẩn dưới lục bào rung rẩy. Bên trong máu tươi này có ẩn chứa lực lượng truyền thừa của bộ tộc bọn họ. Ngoài ra máu tươi này còn ẩn chứa sinh cơ 8 năm của lão. Toàn bộ dung nhập vào bên trong, hóa thành một vùng huyết vụ tràn ngập toàn thân lão. Nhưng lão già này cũng chưa chấm dứt mà cắn răng một cái, lại tiếp tục phun ra máu tươi, hao phí thêm một lần 8 năm tuổi thọ nữa. Hai ngụm máu tươi ẩn chứa lực lượng truyền thừa của bộ tộc lão già, còn có cả dấu vết sinh mạng, trong nháy mắt khi dung nhập vào trong thân thể của Vương Lâm, khiến cho thân mình của hắn bỗng nhiên chấn động, thủy bản nguyên điên cuồng ngưng tụ, khiến cho máu huyết trong cơ thể Vương Lâm cũng nhanh chóng vận chuyển. Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt đã qua mấy tháng. Và một ngày nọ sau mấy tháng, từ cơ thể Vương Lâm tuôn ra một luồng khí tức thủy bản nguyên kinh thiên. Luồng khí tức này điên cuồng ngưng tụ, khiến trong cơ thể của hắn xuất hiện khối chân thân thứ tư. Đây chính là thủy bản nguyên chân thân. Giờ phút này chân thân như ngủ say, không có chút ý chí dung nhập bên trong. Nhưng mà chỉ cần ý niệm Vương Lâm chuyển động một cái là hắn có thể điều khiển, trở thành bậc toàn năng trong thiên địa. Nhưng hắn vẫn đang chờ đợi. Trận so đấu qua tháng năm này Vương Lâm đã thắng một phần. Hắn muốn tiếp tục thắng thì cần phải chờ đợi, không được vì bất cứ vật gì mà động tâm, phải đánh cho tới cuối cùng. Những vật bộ tộc của lão già mặc lục bào này chuẩn bị qua vô số năm đã dùng hơn phân nửa trên người Vương Lâm. Giờ phút này còn lại 4-5 món đang lơ lửng ở đó, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng mà khuôn mặt của lão già trong áo bào lúc nãy đang bị vẻ hưng phấn và dữ tợn thay thế. Lão dường như quên đi việc bản thân chỉ còn không tới 10 năm tuổi thọ. Quên đi bản thân phải trả giá đắt, quên đi sự mệt mỏi. Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu của lão là muốn tận mắt nhìn thấy lục ma đại nhân giáng trần, thấy lục ma hạt sống lại. Thân thế này đã hoàn mỹ, nhất định lục ma đại nhân sẽ thích. Để kế tiếp và phải chăm sóc luyện hóa, khiến cho thân thể này hoàn thành bước cuối cùng, để cho lục ma đại nhân đoạt xa, cải tạo hắn thành thân thể hoàn toàn thích hợp cho lục ma châu. Lão già mặc lục bào vung tay áo trái, lập tức toàn bộ vật phẩm bốn phía bay về phía Vương Lâm, âm âm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bao phủ thân thể hắn. Chỉ thấy không gian màu lục này đột nhiên rung rẩy, vô số bọ cạp màu lục đồng loạt rít lên, thân thể lập tức tan nát, hóa thành từng điểm sáng màu lục bay thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía, không gian màu lục này bỗng nhiên co rút lại, ngưng tụ về phía của Vương Lâm, cuối cùng ở bên ngoài thân thể Vương Lâm hóa thành một đan lô màu lục. Đan lô này lớn tới ngàn trượng, giống như thiên địa hồng lô, nhưng mà toàn thân màu lục, bên trong ẩn chứa khí tức của bọ cạp, cũng ẩn chứa toàn bộ vật phẩm hiếm thấy của bộ tộc lão già mặc lục bào. Tất cả ngưng tụ một chỗ, tạo thành lục ma lô để cải tạo thân thể Vương Lâm. Lục ma sư giả, hai người các ngươi dùng tu chi hóa hỏa, thiêu đốt đan lô này cho lão phu. Lão già mặc lục bào ho khan, cất giọng khàn khàn nói. Hai lục ma sứ giả bên cạnh lão không chút do dự bước tới, khoanh chân ngồi bên cạnh lục ma lô, hai tay bắt quyết. Nguyên thần của hai người bọn họ bất ngờ bay ra, hướng về phía lục ma lô phun ra rất nhiều nguyên thần khí, dùng khí này hóa thành ngọn lửa thiêu đốt đan lô này. Trong nháy mắt khi lục ma lô này bao phủ Vương Lâm, thân thể của hắn chợt rung lên, phát ra những tiếng loẹt xoẹt, tràn ngập bốn phía. Chỉ thấy từ trong cái lò này lan ra một tia lục khí, từ bốn phương tám hướng chui vào cơ thể của Vương Lâm. Trong mỗi một tia lục khí này đều ẩn chứa một tia thiên địa lực tinh thuần. Đây không phải là khí tức của cổ tộc, không phải là khí tức của tiên tộc, mà là một loại thiên địa lực, một loại lực lượng thuộc về lục ma hạt, nhưng cũng thuộc về Vương Lâm. Từng luồng lực lượng vô cùng vô tận, điên cuồng chảy vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến thân thể của hắn không ngừng được lắng động, không ngừng được gia tăng. Giờ phút này thân thể Vương Lâm giống như là một chiếc động không đáy, hấp thu toàn bộ khí tức này. Nguyên thần của hắn dưới sự bảo vệ của thiên nghịch nhìn chăm chăm vào thân thể càng ngày càng nhiều thiên địa lực. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ dao động, nhưng bị hắn nén nhịn lại, không hấp thu. Giờ phút này chỉ cần hắn mà động tâm niệm, nguyên thần điều khiển thân thể, hấp thu thiên địa lực này là có thể khiến tu vi tăng vọt. Nhưng mà hắn vẫn đang đợi, hắn đợi thiên địa lực nhiều hơn dung nhập vào trong cơ thể. Hắn đã đợi hơn 100 năm rồi, chính là vì cơ duyên này. Nếu để nguyên thần xuất hiện sớm, bên ngoài phát hiện, thì cơ duyên sẽ giảm đi rất nhiều. Thời gian trôi qua, thiên địa lực dung nhập trong cơ thể của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, hầu như mỗi một tấc huyết nhục trong toàn thân Vương Lâm đều được dung hợp mấy lần, nhưng Vương Lâm vẫn đang đợi. 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt đã lại 10 năm. Thời gian 10 năm này, lão già mặc lục bào ngồi khoanh chân cạnh Lục Ma Lô, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào trong lò. Lão muốn khi mình còn sống hoàn thành chuyện này. Tuổi thọ của lão không còn nhiều lắm, thân thể đã suy yếu lắm rồi. Nhưng lão vẫn kiên trì, muốn nhìn thấy tích tắc khi Lục Ma đại nhân sống lại. Mặc dù là lúc này ở trong sương mù bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp đã hơn 100 năm, không có người đi tới, lại có 3 đạo cầu vồng mơ hồ lóe lên, nhưng lão già mặc lục bào cũng không thèm để ý. 3 đạo cầu vồng nọ cực kỳ cẩn thận, chậm rãi tới gần. Bên trong đó là 3 người mà Vương Lâm quen biết, đúng là 3 người mặc khùng khải năm đó. Kế hoạch của tông chủ Quy Nhất Tông không biết vì sao lại trì hoãn hơn 100 năm, đến nay mới khai triển một lần nữa. Bên ngoài Lục Ma Lô, sau 10 năm này, 2 lục ma sứ giả liên tục phun nguyên thần khí, giờ nguyên thần đã cực kỳ uể oải, trở nên ảm đạm, mơ hồ giống như là không thể chịu đựng được nữa. Sau mấy ngày, nguyên thần của 1 trong 2 lục ma sứ giả sau khi phun ra ngụm nguyên thần khí cuối cùng liền tiêu tán, thân thể mất đi ánh sáng, ngã xuống một bên, hoàn toàn tử vong. Gã chết đi còn chưa được nửa nén hương thì nguyên thần lục ma sứ giả còn lại cũng ảm đạm, dần dần tiêu tán. 2 người này làm bạn với lão già mặc lục bào nhiều năm, nhưng chết đi cũng không khiến cho lão già này chú ý chút nào. Lúc này toàn thân lão già tỏa ra mùi vị xuống dốc, cả người đã tiến vào thời điểm cuối. Nếu không phải có một luồng ý niệm chống đỡ thì đã ra đi từ lâu rồi. 2 mắt lão đỏ bừng, hưng phấn, duy trì 10 năm không hề bị năm tháng làm cho giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều hơn, cho tới giờ phút này mới hoàn toàn tuôn ra. Thân thể suy yếu của lão từ từ đổi từ khoanh chân thành quỳ lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua ẩn ở trong lục bào lộ ra vẻ xúc động, khàn khàn nói: "Lấy thân phận tế tử một đời của tộc ta, xin mời Lục Ma đại nhân thức tỉnh. Lão nô lấy thân hình này hướng cho Lục Ma đại nhân đoạt xa sống lại." Lời nói của lão già vừa dứt, trong miệng dần dần vang lên những chú ngữ cổ xưa. Chú ngữ này nghe không rõ, nhưng mà dần dần bao phủ 4 phía, tràn ngập bát phương. Từ từ cả kiến trúc hình bọ cạp này liền rung rẩy, những luồng bụi đất bay lên, một luồng khí tức của hồn phách cực kỳ khổng lồ trên kiến trúc này khuếch tán ra, giống như đang thức tỉnh. Lão già mặc lục bào ngẩng đầu, nhìn bầu trời, chỉ thấy kiến trúc hình bọ cạp này không ngừng chấn động, có 9 luồng lục khí gào thét bay tới. Tiến lại phía trên Lục Ma Lô, 9 luồng khí tức này bất ngờ hóa thành một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này là một con bọ cạp màu lục lớn tới mấy ngàn trượng. Toàn thân con bọ cạp này tràn ngập vết thương, khí tức yếu ớt, nhưng lại có một luồng uy áp không cách nào hình dung nổi ầm ầm tỏa ra. Dưới uy áp này, cả Lục Ma Châu cũng như rung rẩy. Hư ảnh này chính là một bộ phận của hồn phách Lục Ma Hạt bị trấn áp dưới Lục Ma Châu, không thể rời đi. Giờ phút này khi ngưng tụ ra chỉ là một phân hồn. Lấy phân hồn này đoạt xá xong liền có được phân thân, tìm ra phương pháp để hấp thu chân hồn của mình, chính thức sống lại. Hồn ảnh bọ cạp khổng lồ kia từ từ mở ra đôi mắt đã nhắm nghiền qua vô số năm. Bên trong là một vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng lại tồn tại vẻ uy nghiêm vô thượng. Ánh mắt của nó đảo qua phía dưới. "Là ngươi gọi bổn tôn." Một giọng nói băng lãnh tới cực điểm vang vọng trong thiên địa. Âm thanh này giống như pháp tắc, sau khi xuất hiện liền vang vọng kinh thiên. Chẳng qua dù là thế, nó cũng không thể giấu được sự suy yếu của hạt hồn lúc này. Uy nghiêm vô thượng đó giống như chỉ là một cơn gió cũng có thể thổi cho tan nát. Thân thể lão già mặc lục bào lập tức run rẩy, hướng về phía hồn ảnh bái lạy. "Lão nô bái kiến Lục Ma đại nhân. Lục Ma đại nhân, lão nô đã chuẩn bị cho Lục Ma đại nhân một thân thể hoàn mỹ, dâng cho người đoạt xá sống lại. Trong cơ thể người này không còn chút thần trí hay nguyên thần nào nữa, sẽ không ảnh hưởng chút nào tới đại nhân." Thân sắc lão già lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, giọng nói cũng không còn khàn khàn nữa. Lão biết Lục Ma Hạt sau khi bị trấn áp cực kỳ suy yếu, nhất là lúc này lại chỉ là phân hùng, cũng không thể sai sót, cho nên lúc trước mới dò xét nhiều lần như vậy, chính là lo lắng nếu trong thân thể này còn tồn tại nguyên thần thì lục ma hạt đoạt xá sẽ gặp biến cố. Biến cố như vậy rất có khả năng khiến cho lão thất bại trong gang tấc, thậm chí khiến cho lục ma hạt vốn đã suy yếu bị trọng thương. Lời nói của lão già mặc lục bào vang vọng, khiến thân thể hùng ảnh khổng lồ của lục ma hạt hơi chuyển động, hai mắt nhìn về phía lục ma lô kia. Ánh mắt như thực chất, trực tiếp thấy Vương Lâm ở trong lò. Ánh mắt đó liên tục đảo qua trên người Vương Lâm 9 lần, cũng xâm nhập vào cả cơ thể. Nhưng mà hiển nhiên, dù nó cũng không cảm thụ được sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu, càng không thể thấy được nguyên thần đang ẩn đi của Vương Lâm. Hồi lâu sau, lục ma hạt hùng thu hồi ánh mắt lại. Lục ma đại nhân, thân thể này lão đô đã cải tạo rồi, phù hợp với yêu cầu trước đây của đại nhân, không còn chút nguyên thần nào tồn tại cả. Lão già mặt lục bào quỳ ở nơi đó, chủ động nói. Người rất không tồi, bốn tung sau khi sống lại sẽ có tặng phẩm cho người. Lục ma hạt hồn trên bầu trời truyền tới một loạt dao động, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, hóa thành một luồng u quang bay thẳng tới lục ma lô, xuyên thấu vào bên trong, nhằm thẳng hướng Vương Lâm, trong phút chốc đã tới gần. Nguyên thần Vương Lâm ở trong Nghịch Thiên Châu lúc này vẫn chưa hành động. Thời gian 10 năm này, hắn vẫn đợi, hắn đợi không chỉ là cơ duyên với thân thể này, mà hắn còn một ý niệm lớn mật trong đầu. Lão già mặc lục bào này cẩn thận như vậy, tâm tư tinh tế, nhiều lần dò xét, đủ để nói lên một khi trong thân thể có nguyên thần tồn tại thì sẽ khiến đoạt xá dễ dàng thất bại. Lục ma hạt sẽ không thể sống lại. Đã như vậy thì hắn đánh cuộc một lần, hắn chờ tới khi lục ma hạt hùng tới, khi chuẩn bị cắn nuốt hắn, thì hắn sẽ cắn nuốt ngược lại lục ma hạt hùng này. Hồn phách của nó nhìn thì như cường đại, nhưng mà nó chẳng những đã sớm bị trọng thương và trấn áp, hơn nữa là chỉ là một phân hồn. Trong nháy mắt khi lục ma hạt hùng này tới gần, lại không lập tức tiến vào chiếm thân thể của Vương Lâm, mà tràn ngập bên ngoài, thần thức lại quét qua mấy lần nữa, lúc này mới yên lòng từ bốn phương tám hướng bay thẳng vào thân thể của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi lục ma hạt hùng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, nhưng nó không lựa chọn đoạt xá luôn, mà sau khi tiến vào lại một lần nữa cẩn thận quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Lục ma hạt hùng quan sát 3 ngày, lúc này mới dần dần yên tâm, đưa một ít hạt hùng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, chậm rãi khuếch tán ra. Nhìn vẻ cẩn thận của nó thì giống như là nếu có chút không ổn thì lập tức nó sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Nó không thấy nguyên thần của Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm lại có thể thấy nó. Vương Lâm nhìn hạt hùng này chậm rãi khuếch tán ra trong thân thể mình, nhưng thủy chung vẫn không đoạt xá. Hiển nhiên là sự cẩn thận của con bọ cạp này đã tới cực hạn rồi. Cũng có thể từ đó mà thấy rõ, nó đã suy yếu tới cực điểm rồi. Nguyên thần của Vương Lâm chưa hành động, hắn vẫn đang đợi. Giờ phút này nếu mà hắn ra tay, hạt hùng này vì chưa đoạt xá nên vẫn có thể dễ dàng rời đi. Nhưng một khi nó tiến hành đoạt xá thì không thể dễ dàng rời đi nữa. Lúc đó mới là cơ hội tốt nhất. Trong mắt nguyên thần Vương Lâm lộ ra hàn quang, hắn không biết sau khi cắn nuốt hạt hùng này, tu vi bản thân sẽ tăng tới mức nào. Nhưng mà hắn có cảm giác lần này cũng là một cơ duyên cực lớn đối với hắn. Hắn cũng có đủ kiên nhẫn dùng thân thể của mình làm mồi nhử để đổi lấy cơ duyên này. Bên ngoài lục ba lô, lão già mặc lục bào đang chờ đợi. Lão đang đợi lục ma hạt hùng sau khi đoạt xá xong sẽ sống lại. Nếu có thể chứng kiến cảnh tượng đó thì lão có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Lục ma hạt hùng kia sau 7 ngày cuối cùng cũng giống như là mất đi sự nhẫn nại. Hùng ảnh khổng lồ dung nhập một lượng lớn vào trong cơ thể Vương Lâm, chiếm phạm vi ngày càng nhiều. Hầu như đã chiếm 7 phần thân thể của hắn rồi. Dần dần nó giống như đã yên lòng, bắt đầu đoạt xá. Hùng ảnh chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong nháy mắt này, hùng ảnh như sôi trào, điên cuồng khuếch tán, lao thẳng tới não hải của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, nó không thấy chút dấu vết nào của nguyên thần, lập tức hưng phấn. Nó đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng đợi được thân thể hoàn mỹ này, rốt cuộc cũng có thể tiến hành đoạt xá rồi. Phải biết rằng tu sĩ trên Tiên Cương Đại Lục dù không có nguyên thần, nhưng nó cũng không thể nào đoạt xá được, bởi vì họ sinh ra ở nơi này, chỉ có những thân thể tu sĩ giống như nó tới từ thiên ngoại thì mới được. Giờ phút này nó không còn giữ lại chút nào nữa, rất nhiều hồn ảnh dung nhập vào trong não hải của Vương Lâm. Từ từ, một thân ảnh bò cạp ngưng tụ ra, hoàn toàn thành hình, nó sắp hoàn thành đoạt xá rồi. Nhưng mà ngay lúc hư ảnh này vừa ngưng tụ ra, thì đột nhiên trong thân thể Vương Lâm, nguyên thần của Vương Lâm ẩn trong thiên nghịch ầm ầm tuôn ra, khuếch tán tràn tới.

khúc đao mang theo âm khí ngập trời từ trong lòng bàn tay phải vươn ra, hóa thành âm đao dài 9 thước. Đột nhiên trong 4 đại bản nguyên chân thân xung quanh của hắn, ở trong tay phải cũng xuất hiện âm đao 9 thước, đồng loạt cùng Vương Lâm hướng về phía Hạc Hùng ầm ầm chém xuống. Lão già mặt lục bào ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mờ ảo, lập tức tuyệt khí. Lão chính là vì tức giận quá mà lăn ra chết. Ta hận! Đây là câu rống lên vào thời khắc cuối cùng của lão già mặt lục bào trước khi chết. Với nhãn lực của lão, hiển nhiên là đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Càng chứng kiến Vương Lâm dùng ánh mắt mà mình ban cho để trấn áp lục ba đại nhân, dùng âm đao chém lục ba đại nhân. Cảnh tượng này đủ để khiến cho lão thọ nguyên vốn đã cạn, lúc này lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tuyệt khí mà chết. Lão cho Vương Lâm thân thể dẻo dai, cho Vương Lâm ánh mắt trấn áp thiên địa, cho Vương Lâm kinh mạch do tóc của tiên tổ tạo thành, cho hắn cả âm đao vạn cốt, cũng cho Vương Lâm đại địa bản nguyên, giúp Vương Lâm ngưng tụ hai khối chân thân, tất cả đều do hắn. Phẫn nộ mở to đôi mắt, lão già mặt lục bào lộ ra vẻ căm hận vô cùng, hận ý ngập trời. Dù lúc này lão đã tuyệt khí, nhưng mà luồng hận ý này vẫn tràn ngập toàn thân như trước, giống như muốn hóa thành lệ quỷ. Vương Lâm không rảnh mà để ý tới lão già mặt lục bào đã tuyệt khí, mà thân thể bay lên, giơ cúc đao trong tay đột nhiên chém một cái. Tứ đại phân thân 4 phía đồng loạt giơ âm đao huyễn hóa ra, gào thét theo sát Vương Lâm, hướng về phía lục ma Hạc Hùng đang gào thét thê lương, điên cuồng bỏ chạy mà hung hăng chém một đao. Lục ma Hạc Hùng cũng rất hận, nó hận lão già mặt lục bào kia, nếu không có hắn thì bản thân làm sao lại rơi vào kết cục này. Giờ phút này lão già kia tuyệt khí mà chết, cảm giác hận thù này không thể thổ lộ. Trong lúc nguy cơ này hóa thành sự phẫn nộ, khiến lục ma Hạc Hùng càng nhanh chóng bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khá kinh người. Chỉ thấy lục ma lô còn đang tiếp tục sụp đổ, hóa thành nhiều mảnh nhỏ theo gió bay về 4 phía. Lục ma Hạc Hùng gào thét vô thanh, nhanh chóng đào tẩu. Phía sau nó, Vương Lâm mái tóc bạc phất phới, hai mắt ẩn chứa sự uy nghiêm của thiên địa, cất bước vùng cốt đao, dùng khí thế như hủy thiên diệt địa, cùng 4 đại chân thân đồng loạt chém xuống. Ở phía sau hắn có sóng gợn lan ra, chỉ thấy 3 đạo cầu vùng gào thét bay tới. Trong tích tắc hiện thân, thân thể 3 người này rung lên, đồng loạt rung rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi nhìn cảnh tượng này. 3 người này chính là tu sĩ của Thiên Ngưu Châu, ngoài Vương Lâm có được Hùng Khải, Vân Dực Phong, Đường Giai và lão già Biên Vân. 3 người bọn họ không biết vì sao sau hơn 100 năm mới tới Ma Hạc Miếu này. Đoạn đường này gian khổ không nói tới, sau khi tiến vào Ma Hạc Miếu lại vô cùng yên tĩnh, không gặp chút ngăn cản nào. Tới được chỗ sâu nhất trong Ma Hạc Miếu này, nhưng chờ đợi bọn họ lại là một đau chấn động linh hồn. Vương Lâm, hắn không ngờ lại ở nơi này. Vân Dực Phong và Đường Giai cùng sửng sốt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đồng tử trong mắt Biên Vân coi rút lại, lộ ra vẻ rung động. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, Hạc Hùng thét lên chói tai, lập tức hùng phách trung rẩy muốn phản kháng. Nhưng nó đối mặt không phải chỉ là một đao của Vương Lâm, mà là cộng cả 4 đao của 4 bản nguyên chân thân phía sau Vương Lâm. Tổng cộng là 5 đao kinh thiên. Đầu thứ nhất gào thét lao tới, toàn thân Hạc Hùng vặn vẹo, đang muốn né tránh, thì đau thứ hai, thứ ba từ trên trời giáng xuống. Hạc Hùng không thể né tránh, xoay phát người, phun ra một lượng lớn lục vụ. Trong nháy mắt này, đau thứ tư, thứ năm ngang trời chém tới. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa trong nháy mắt vang lên. Chỉ thấy Hạc Hùng nọ phát ra tiếng gào thê lương, bất ngờ bị ngũ đau phân thân chia thành 6 phần. 4 phần này bị Vương Lâm nuốt mạnh một cái, hóa thành hùng khí nhẹ nhẹ bay vào thất khiếu của hắn, khiến 4 phía quanh Vương Lâm trong nháy mắt xuất hiện mây mù, trông không khác gì tiên nhân. Còn 2 phần thì trong tiếng kêu thảm thiết bay ra xa, nhanh chóng bỏ chạy, biến mất trong kiến trúc hình con bò cạp, không biết đi đâu. 4 phía dần dần an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hô hấp của 3 người Vân Dực Phong trong khu Ma Hạc Miếu nghe vô cùng rõ ràng. Vương Lâm đứng giữa không trung, mây mù 4 phía nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành 7 phần hung khí to bằng cánh tay, chui vào trong thức khiếu của hắn. Thân sắc hắn bình tĩnh, tay phải vẫn cầm cúc đao. Phía sau còn có 4 bản nguyên chân thân, lạnh lùng nhìn về phía 3 người Vân Dực Phong. Rời đi! Hắn không nói nhiều, chỉ có một câu, nhưng vừa thốt lên thì từ thân thể hắn liền bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên. Nhất là đôi mắt của hắn đảo qua, rơi vào người Vân Dực Phong, lập tức khiến tâm thần Vân Dực Phong chấn động. Giống như toàn thân bị Vương Lâm nhìn thấu, không còn chút gì bí ẩn.

hấp thu dung hợp hai đạo bản nguyên đặc thù. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, hắn liên tục phun ra nguyên thần huyết, bao phủ Lôi Đình bản nguyên chân thân, khiến chân thân này hấp thu ý chí của Vương Lâm, lập tức toàn thân Lôi Đình ầm vang. Mở hai tay, hóa thành hai tia chớp lao thẳng vào cấm chế bản nguyên và sát lục bản nguyên. Lấy lôi thân dùng sát lục, lấy lôi thân dùng cấm chế. Một khi thành công thì khối Lôi Đình bản nguyên chân thân này sẽ đột nhiên tăng vọt, ẩn chứa ba đạo bản nguyên, thậm chí Lôi Đình cũng vì vậy mà thay đổi. Chẳng qua chuyện này từ cổ chí kim cực kỳ hiếm thấy. Vương Lâm không biết sẽ phát sinh chuyện gì, không biết Lôi Đình sẽ thay đổi tới mức nào, nhưng lúc này hắn muốn thử. Thời gian thoáng một cái lại qua mấy tháng nữa. Trong một ngày sau mấy tháng, Lôi Đình bản nguyên chân thân trước người Vương Lâm bộc phát ra một luồng uy áp kinh thiên. Nó đã dung hợp sát lục và cấm chế thành công. Trong những tiếng nổ ầm ầm, Lôi Đình bản nguyên chân thân này xảy ra biến hóa khiến Vương Lâm kinh người. Lôi mang theo uy nghiêm chí cực trong thiên địa không gì có thể so sánh. Lôi là thiên uy mênh mông chín tầng trời, thỉnh thoảng giáng xuống phàm trần, truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm ầm ầm ầm, giống như trời cao nổi giận. Lôi bản nguyên của Vương Lâm khởi nguồn từ nửa con thái cổ Lôi Long, là kẻ nắm quyền điều khiển Lôi Đình trong thiên địa, là hóa thân của thiên địa Lôi Đình. Cũng nhờ nửa con thái cổ Lôi Long mà Vương Lâm sinh ra được bản nguyên, từ đó về sau một đường tiến tới, hấp thụ bất diệt Lôi Đình tại Thiểm Lôi tộc. Bản nguyên kia đã chỉ còn cách trình độ đại thành một bước ngắn. Một bước này không dễ dàng vượt qua, nhưng Vương Lâm ngưng tụ Lôi Đình, có được uy nghiêm của Lôi Hùng, đã vô cùng gần đạt tới mức đại thành. Mà trăm năm trước trên Tiên Cương Đại Lục, ở bên trong hạt miếu, tông chủ Đạo Ma Tông có Lôi Đình bổn nguyên bất động không tiếc trả giá, toàn lực tản Lôi Đình lực ra dung nhập vào thân thể Vương Lâm, lại còn hấp thu thêm cả hai viên Lôi Đế Châu nữa. Tất cả mọi sự tích lũy này khiến cho Lôi bản nguyên bên trong thân thể Vương Lâm xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, trở thành Lôi Đình bản nguyên chân thân. Lôi Đình bản nguyên chân thân này tồn tại ý chí, nhưng phần lớn là ý chí thuộc về Vương Lâm hắn, là ý chí bên trong của hắn. Mà ngay cả Vương Lâm cũng chẳng bao giờ ngờ tới, một hành động vô tình của hắn lại khiến cho Lôi Đình bản nguyên chân thân này xuất hiện biến hóa kinh thiên. Sát lục bản nguyên là một loại bản nguyên lực đặc thù, vốn vô hình vô ảnh. Nó là do sát lục vô biên vô hạn tạo thành. Cũng không phải là cứ giết chóc lung tung là đạt được, mà đó là mang theo một tín niệm giết chóc tới ngập trời mới có thể tạo thành. Loại sát lục bản nguyên này ẩn chứa sát khí không cách nào hình dung nổi, đủ để thay đổi cả sự vận chuyển của thiên địa. Uy lực cường đại hơn bản nguyên tầm thường rất nhiều. Năm đó Thanh Thủy có một đạo sát lục bản nguyên mà có thể chiến đấu với người có tu vi cao thâm hơn, từ đó có thể thấy được điểm này rõ ràng. Sát lục bản nguyên này Vương Lâm sử dụng cũng không nhiều, phần lớn đều là thứ dùng để phụ trợ cho khí thế của hắn. Nhưng hôm nay trong nháy mắt khi dung nhập vào trong Lôi Đình bản nguyên chân thân thì nó chợt thay đổi. Loại thay đổi này chẳng những Vương Lâm không thể tưởng tượng ra, mà trong năm tháng vô hạn trong thiên địa cũng cực kỳ hiếm thấy. Lôi và sát lục dung hợp tạo thành sát lục lôi. Lôi này còn mạnh hơn Lôi Đình hủy diệt chúng sinh trên chín tầng trời. Quan trọng nhất chính là sát lục lôi này có được sứ mạng. Từ lúc xuất hiện tới khi kết thúc, cả đời này chính là quá trình hoàn thành sứ mạng kia. Trong truyền thuyết truyền lại từ xa xưa, trời đất phẫn nộ sinh ra Lôi Đình diệt thế. Lôi Đình sinh ra đầu tiên đã để trừng phạt chúng sinh, có tác dụng hủy diệt tất cả sinh linh. Chỉ có vào lúc diệt thế mới xuất hiện sát lục lôi như vậy. Lôi Đình bản nguyên chân thân của Vương Lâm sau khi kết hợp với sát lục bản nguyên lại có tín niệm sát lục, dung hợp vào trong đó liền vô hình thay đổi, khiến cho Lôi Đình này thình lình xuất hiện một đạo sát lục lôi vốn không nên xuất hiện, cũng không phải thứ mà tu sĩ có thể nắm giữ được. Vương Lâm ngơ ngác nhìn Lôi Đình bản nguyên chân thân. Những tia chớp bốn phía của chân thân này mắt thường không nhìn thấy được, nhưng mà trong thần thức của hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Trong thân thể bản nguyên chân thân này có một luồng Lôi Đình lực cực kỳ đáng sợ đang chậm rãi vận chuyển. Một đạo Lôi Đình này cũng đủ để khiến da đầu Vương Lâm tê dại. Một khi thoát khỏi bản nguyên chân thân khuếch tán ra thì uy lực của nó sẽ đủ gây diệt thế. Nuốt một ngụm nước bọt, Vương Lâm hít một hơi sâu. Hắn mơ hồ đoán được hành động vô tình của mình đã ngưng tụ ra một đạo Lôi Đình cực kỳ khủng bố rồi. Lôi Đình này một khi tản ra thì ngay cả bản thân hắn cũng bị hủy diệt. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến Vương Lâm có ý định ngừng dung hợp. Hắn có cảm giác tim đập thình thịch, tựa như là nó không nên xuất hiện trong thiên địa này, hoặc có thể nói là còn lâu mới tới thời điểm để cho nó xuất hiện. Lôi đình này vần quanh bốn phía chân thân chậm rãi chuyển động, phát ra những tiếng luệt xoẹt nho nhỏ. Tiếng động này trong hạt miếu yên tĩnh này lại càng rõ ràng, khiến con người Vương Lâm coi rút lại. Hắn thấy dường như bên trong lôi đình dung hợp này xuất hiện dấu hiệu không yên. Một tia khí tức tỏa ra trong phút chốc khuếch tán ra từ hạt miếu, lập tức bao phủ cả Lục Ma Châu. Tất cả sinh linh trong Lục Ma Châu tâm thần đều run rẩy, cảm thấy như sắp bị hủy diệt. Chẳng qua một tia khí tức này vừa mới tản ra lập tức biến mất. Tất cả chỉ phát sinh ra trong nháy mắt, nhanh không tưởng tượng nổi, cũng không khiến cho bất cứ đại thiên tôn nào chú ý cả. Một khi lôi đình này mà nổ tung, Lục Ma Châu này... Vương Lâm đã trải qua rất nhiều thời điểm kinh khủng, nhưng mà lần này hắn lại tự chế tạo ra một đạo lôi đình khủng khiếp tới nhường này. Trong nháy mắt khi đạo sát lục này không yên, lôi đình bản nguyên chân thân và cấm chế bản nguyên bắt đầu dung hợp. Cấm chế bản nguyên là pháp tắc, sau khi dung hợp liền hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ lên thân thể lôi đình bản nguyên chân thân. Lôi đình cũng có pháp tắc và quy tắc, nhưng đó là do thiên địa giao cho nó. Mà vào giờ phút này, bởi vì bên trong lôi đình bản nguyên chân thân có ý chí của Vương Lâm, lại thêm sự tồn tại cấm chế bản nguyên, khiến cho cả lôi đình bản nguyên chân thân bỗng không còn bị thiên địa bao phủ mà triệt để thay đổi. Kết quả của loại thay đổi này là lôi đình này thuộc về Vương Lâm, pháp tắc và quy tắc, cả sát lục lôi kia bị dung hòa, hạn chế hoàn mỹ trong chân thân, dấu hiệu bất ổn cũng từ từ biến mất. Trong phút chốc này, trán Vương Lâm đã túa đầy mồ hôi. Hắn nhìn bản nguyên chân thân trước người này, có cảm giác giống như là đang mơ vậy. Hình dáng của phân thân này vẫn không có chút biến hóa, bình tĩnh đứng đó. Nhưng Vương Lâm khi nhìn lại thì lại cảm thấy như nghiêng trời lệch đất, cực kỳ bất đồng. Có thể cũng không phải là chỉ hủy diệt một châu. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bản nguyên chân thân của mình, trầm mặc. Trong khi hắn trầm mặc, cùng lúc với khối chân thân này dung hợp, trong cơ thể của hắn, tu vi không kiếp trung kỳ tự động vận chuyển, ầm ầm tuôn ra, hình thành một cơn gió lốc tràn ngập thân thể hắn, hóa thành một vòng xoáy xoay ngược trở lại. Mỗi một lần chuyển động, khí tức tu vi của Vương Lâm đều tăng mạnh, chẳng những hấp thu thiên địa lực bốn phía mà còn cả thiên địa lực vốn thuộc về lực lượng của lục ma hạt tích lũy trong cơ thể. Được luôn lực lượng này nuôi dưỡng, bạch y Vương Lâm tung bay, cơ thể ầm ầm chấn động, trong hai mắt trầm tư tỏa ra ánh sáng vạn trượng, tu vi không ngừng tăng lên, cho tới khi đạt tới đỉnh điểm, tâm thần liền ầm ầm nổ vang. Tu vi của hắn bỗng nhiên từ không huyền trung kỳ trực tiếp tiến tới cảnh giới không huyền hậu kỳ. Vẻ trầm tư trong hai mắt Vương Lâm tiêu tán, giờ phút này thay vào đó là vẻ quyết đoán và kiên định. Sát lục lôi đình này xuất hiện là ngoài sự tưởng tượng của hắn, hắn mơ hồ cảm thấy khiếp hãi trong tích tắc lôi đình này xuất hiện. Cảm giác này một phần đến từ bản thân lôi đình, nhưng phần lớn là đến từ lúc nó biến hóa sinh ra. Loại biến hóa này không có bất cứ kẻ nào cảm ứng được, dù là đại thiên tôn cũng không được, chỉ có Vương Lâm là người sáng tạo ra, bởi vì lôi bản nguyên có được ý chí và pháp tắc của hắn. Không suy nghĩ tới việc này nữa, ánh mắt Vương Lâm sau khi tu vi đạt tới không huyền hậu kỳ liền nhìn về phía ba đạo hư bản nguyên cuối cùng của mình: sinh tử, nhân quả, chân giả. Ba đạo hư bản nguyên này một khi dung hợp thì chính đạo bản nguyên của Vương Lâm sẽ trở thành ba, tu vi lại một lần nữa tăng vọt, từ không huyền hậu kỳ trực tiếp lên tới không huyền đại viên mãn, có thể nghênh tiếp 9 lần huyền kiếp. Một khi hắn đột phá 9 lần huyền kiếp thì liền có thể bước vào nhóm tu sĩ đại tung không kiếp rồi. Lấy chiến lực của hắn, nếu tu vi đạt tới không kiếp thì đủ để đánh với tu sĩ không kiếp đại viên mãn, thậm chí trở thành người chỉ kém mỗi đại thiên tung trong thiên địa này. Cũng có thể nói hắn sẽ trở thành một nửa đại thiên tung. Tu vi như vậy, thực lực như vậy đủ để cho hắn ở trong tiên cương đại lục này không có nơi nào là không thể đi, không có bất cứ kẻ nào có thể tùy ý tính kế hại hắn cả. Bởi vì Vương Lâm hắn lúc đó tương đương với người mạnh đứng thứ 10 của tiên cương đại lục. Trong hạt miếu của Lục Ma Châu, Vương Lâm lúc này đang chuẩn bị biến ba đạo hư bản nguyên quy nhất, thì bên ngoài Lục Ma Châu, ở ngoài tiên tộc, bên ngoài tiên cương đại lục. Nếu coi tiên cương đại lục là bầu trời, thì thiên ngoại là một vùng tinh không hư vô. Trong vùng hư vô này, cách tiên cương đại lục cực kỳ xa xôi có một đại lục, không thể so với tiên cương đại lục, còn không tới 1/10. Bên trên không có chút dấu vết tính mạng nào, vô cùng yên tĩnh. Trong sự tĩnh mịch này, có thể thấy trên đại lục này là những đống đổ nát tử vong. Giống như nhiều năm trước nơi này từng có rất nhiều sinh linh, nhưng trong một kiếp nạn tử vong toàn bộ. Ở trung ương của đại lục này có một đống đổ nát cực kỳ mênh mông. Bên trong đó có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này là một nữ tử. giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa thân thể. Trên đó đang có một nam tử trung niên ngồi khoanh chân. Nam tử này tướng mạo tầm thường, mái tóc nhìn dài thế giật mình, rủ xuống tới cả trăm trượng, phủ xuống tới gần phân nửa pho tượng mà vẫn còn chưa hết. Ngay trong nháy mắt khi lôi đình bản nguyên chân thân của Vương Lâm dung hợp với sát lục bổn nguyên, sinh ra một tia sát lực lôi đình, thì nam tử trung niên này giống như trong giấc ngủ say mấy vạn năm, chậm rãi mở mắt. Trong mắt của gã không có đồng tử, mà chỉ là một vùng hư vô tĩnh mịch. Gã ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong hai mắt dần dần lóe lên tinh quang. Ta lại sớm thức tỉnh trước một kiếp rồi. Nam tử trung niên nọ nhìn về phía xa, hồi lâu thì thào nói. Nửa ngày sau gã cúi đầu, ánh mắt đảo qua đống đổ nát, tản thần thức ra. Trong nháy mắt khi thần thức gã tản ra, lập tức bao trùm cả từng tấc đất của đại lục này. Gã mơ hồ nhớ lại, rất lâu trước đây đã đi tới nơi này, hủy diệt toàn bộ nơi đây, giết chết tất cả sinh linh sông, hấp thu tử khí nơi này, đắm chìm vào trong bế quan. Dựa theo gã tính toán thì gã là phải năm kiếp nữa mới thức dậy, nhưng giờ phút này gã lại dậy sớm một kiếp. Là nơi nào truyền tới rung động xâm nhập linh hồn ta, khiến ta thức tỉnh sớm chứ? Đó là khí tức của đồng loại. Chẳng lẽ có đồng loại mới sinh ra sao? Nam tử này trầm mặc. Trong trí nhớ của gã đã lâu lắm rồi, có chút cảm nhận với phương hướng mà khí tức kia truyền tới. Nơi đó hẳn là nơi của người thủ hộ. Nam tử trung niên suy tư một lát, chậm rãi đứng lên. Trong nháy mắt khi đứng dậy, thân thể gã lập tức lóe lên u quang, hóa thành một bộ trường bào màu đen. Bộ trường bào này bao phủ khuôn mặt, chỉ còn lại mái tóc dài kinh người kia dùng một phương thức xuyên thấu qua trường bào buông xuống rất sâu. Thân thể của gã nhoáng một cái liền vọt lên bầu trời, mái tóc phất phới phía sau. Xa xa nhìn lại trông như là một con hắc long. Người này dần dần bay lên, mơ hồ bên ngoài thân thể của gã thực sự xuất hiện một hư ảnh hắc long lượn quanh, giống như là chính gã hóa thành, gào thét lao thẳng lên bầu trời. Phương hướng của gã đi chính là Thiên Cương Đại Lục cực kỳ xa xôi kia. Với tốc độ của gã, mặc dù muốn đi tới Tiên Cương Đại Lục cũng phải cần tới mấy trăm năm. Hết tập 386 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.